Thế tử phi phúc hắc, chương 42, tiệc rượu ở Quách gia 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian nửa tháng thoáng cái đã qua, 27 tháng chạp cũng chính là đại thọ 60 tuổi của Quách lão thái quân. Sáng sớm, trong phủ đã sai người chuẩn bị xe ngựa cho các chủ tử, ngoài lão phu nhân vì khí trời quá lạnh không tiện ra ngoài thì những chủ tử khác đều đến Quách phủ. Mấy ngày nay, Tần Phương Nghi luôn giả bệnh. Có lão phu nhân làm khó, bà ta tất nhiên không thể gọi Thủy Linh Lung đến, mà từ lần Thủy Linh Khê bị bệnh nặng xong bà ta cũng không nỡ để nàng ta chịu khổ, vì thế chỉ còn Thủy Tam, Thủy Tứ và Thủy Ngũ thay nhau chạy đến trường Nhạc Hiên, Khuyết Thị và Tần Chi Tiêu ở phủ thừa tướng cũng tới thăm hai lần. Thủy Linh Lung vui vẻ nhàn rỗi, thỉnh thoảng lại nghe Đỗ Ma Ma nói chuyện cửa hàng phát triển. Thì ra sau khi lấy chỗ thư họa Đồng Giai Tuyết cất giữ ra ngoài, bà cầm một bước đi đổi chút bạc cho Trương Bá làm ăn buôn bán. Trương Bá vốn là một người khôn khéo, đáng tiếc lúc trước lại chọn nhầm chủ tử. Lão Thái Gia và Trương Di Nương, sau khi Lão Thái Gia qua đời, Lão Phu Nhân bức Trương Di Nương vào chùa làm ni cô, giáng chức hoặc bán thủ hạ của bà ấy đi. Trương Bá vốn làm quản gia bị giáng xuống làm người trông coi khố phòng, Đỗ Ma Ma từ quản lý phòng ăn xuống làm thô sử vú giả ở Linh Hương Viện. Đỗ Ma Ma cảm thấy dù hai người có ở phủ thượng thư cũng không có kết quả gì, chẳng bằng liều mạng đi theo Thủy Linh Nguyệt một lần, nếu thành công Thủy Linh Nguyệt sẽ mang bà và Trương Bá vào vương phủ, chỗ đó sẽ là một khung trời mới. Chỉ có điều âm mưu hai người tỉ mỉ thiết kế lại bị Thủy Linh Lung liếc một cái nhìn ra, còn bị phản tác dụng. Lúc đó giữa người và người không có lòng trung thành tuyệt đối, Thủy Linh Lung có thể bắt bí bọn họ, thứ nhất là vì nắm được nhược điểm của họ, thứ hai là cho bọn họ đủ lợi ích. Trương Bá sử dụng sức mạnh làm đảo điên cả phủ cùng Trương Di Nương năm xưa, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi đã chạy đến chỗ phồn hoa nhất của kinh thành, mua lại một tiểu lâu ở đó. Thủy Linh Lung hạ mắt tiểu lâu vẫn đang trang hoàng, nhưng tiến độ khá tốt. Lần này, Thủy Linh Lung mang Chi Phồn và Diệp Mậu đi dự tiệc. Chi Phồn biết nhìn mặt gửi lời, nghe ngóng tin tức khá nhanh nhẹn, chỉ có điều nàng ta không bao giờ nói cả mà chia làm hai, ba lần. Vừa có thể nhử, vừa có thể thể hiện công lao của mình rất lớn. Như thế, sẽ càng được Thủy Linh Lung coi trọng hơn, dù chưa tấn cấp nhưng cũng gần như thế. Chi Phồn thay một bình nước nóng cho Thủy Linh Lung, nói. Đại tiểu thư, hình như gần đây Liễu Lục trang điểm có hơi quá, rất không giống một nha hoàn, người xem có nên nhắc nhở nàng ta mấy câu không? Chi Phồn là nha đầu thông minh nhất trong viện, rất hay suy nghĩ cho nàng, điểm này Thủy Linh Lung không nghi ngờ gì. Chỉ có điều nàng ta lại rất khác những nha hoàn nguyện trung thành với chủ tử như Diệp Mậu. Chi Phồn đang đặt cược, nếu nàng nhớ không nhầm thì Chi Phồn biểu hiện con mắt tinh tường từ khi nàng đoạt giải quán quân cuộc thi văn ở tiệc thưởng mai, trước lúc đó Chi Phồn thậm chí còn không bằng Diệp Mậu. Thủy Linh Lung ý vị, sâu xa mỉm cười, nữ đại bất trung lưu, một không có gì đáng ngại, nếu nàng gả đi, người cũng có thể nhận chức của nàng. Một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ đại bất trung lưu, con gái lớn không thể giữ trong nhà. Chi Phồn sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Nô thì không có ý này, nô thì thật lòng suy nghĩ cho danh dự của tiểu thư. Thủy Linh Lung ngắm nhìn bình nước nóng trong tay thuận miệng nói. Đúng vậy, ta tốt thì các ngươi mới tốt được, mặt Chi Phồn càng tái, đại tiểu thư thật sự không hiểu ý nàng hay cố ý muốn giữ tai họa ngầm bên người. Loại người như Liễu Lục chỉ cần hơi vô ý là có thể phản chủ. Thủy Linh Lung làm như không hiểu lời Chi Phồn, cười nhẹ. Ta kể chuyện cười cho ngươi nghe. Ngày trước nước Thục và nước Tấn giao chiến, ngày nọ sau khi tuần phòng biên quan, binh lính nước Thục bẩm báo với tướng quân ta phát hiện một cung tiễn thủ ở biên giới nước Tấn, tài bắn cung của tên đó thật sự rất kém, bắn liền 5 phát mà không trúng đích phát nào. Tướng quân nghe vậy giận tím mặt, tài bắn cung của hắn đã kém như vậy, tại sao ngươi không bắn chết hắn đi, ngươi đoán xem người lính đó nói thế nào? Hắn nói, tướng quân ngốc quá, chẳng lẽ ngài muốn nước Tấn đổi một cung tiễn thủ bách phát bách trúng tới sao? Phì, Diệp Mậu cười ra tiếng, Chi Phồn lại rơi vào trầm tư, chút hiểu chút không. Nhưng nàng có thể khẳng định chắc chắn đại tiểu thư biết Liễu Lục là tai họa ngầm, nhưng không đuổi nàng ta đi mà còn trọng dụng nàng ta. Lời này cũng chứng minh rằng, được đại tiểu thư trọng dụng chưa chắc đã được đại tiểu thư thật lòng tin tưởng. Vừa nghĩ đến đây, lưng Chi Phồn liền toát ra mồ hôi lạnh. Đùa giỡn tâm cơ với đại tiểu thư, nàng thật sự quá non, chỉ sợ tiểu xảo của nàng đã sớm bị đại tiểu thư nhìn thấu, xem ra, sau này nàng phải trung thành hơn mới được. Đại thọ 60 của Quách lão thái quân được tiến hành rất thuận lợi vui vẻ, vô cùng náo nhiệt, trong phủ đâu đâu cũng thấy lụa đỏ và đèn lồng đỏ, bốn phía là cảnh tuyết trắng noãn, hết sức xinh đẹp lộng lẫy. Thủy Hàng Ca vừa vào Quách phủ liền gặp Tần Chi Tiêu, hai người nói cười cười đi về chỗ nhóm khách nam ở Tường Thụy Điện, còn Tần Phương Nghi thì mang nữ quyến đi đến Từ Tuệ Điện nói chuyện với Quách Lão Thái Quân. Trước khi đi, Tần Chi Tiêu lén lút nhìn Thủy Linh Ngữ một cái, Thủy Linh Ngữ đỏ mặt thẹn thùng cúi đầu. Nhớ lần trước hắn mượn cớ tới thăm phu nhân để đến đưa kim sang dược cho nàng, còn hôn nàng, nàng liền cảm thấy ngọt ngào như mật. Nhưng không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt nàng tối sầm lại, còn có chút tức giận. Tam tỷ, mau đi thôi. Thủy Linh Thanh kéo áo Thủy Linh Ngữ, lúc này Thủy Linh Ngữ mới phát hiện Tần Phương Nghi và các tỷ muội khác đã đi xa. Trong Từ Tuệ Điện, Quách Lão Thái Quân hòa nhã ngồi thẳng trên ghế chủ vị, bà mặc một chiếc áo màu nâu và một chiếc váy màu vàng nhạt, bên ngoài khoác một cái áo gấm trắng thêu nhành quế Tam Công Chúa tặng. Có thể thấy Tam Công Chúa rất hài lòng về mối hôn sự này. Tam Công Chúa ngồi cạnh Lão Thái Quân, sau chỗ của nàng mới theo thứ tự là hai con dâu Quách Gia, Quách Đại Phu Nhân và Quách Nhị Phu Nhân. Tần Phương Nghi và Quách Đại Phu Nhân là bạn tâm giao lúc còn khuê phòng. Chưa lấy chồng, bằng không Thủy Linh Khê cũng sẽ không thể thân cận với Quách Dung như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tục ngữ nói đúng, càng thân thiết thì càng thích đâm sau lưng nhau. Quách Đại Phu Nhân từng ỷ mình là con vợ cả chèn ép Tần Phương Nghi là đích nữ con vợ kế. 2. Sau này Quách Đại Phu Nhân gả vào Quách Gia, tuy Quách Gia không bằng lúc trước nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Thủy Hàng Ca lúc ấy chỉ là một lục phẩm tu soạn, Quách Đại Phu Nhân căn bản không để đối phương vào mắt, thường hay nói khích Tần Phương Nghi khiến bà ta xấu hổ. Đến khi Thủy Hàng Ca một bước lên mây, làm nhị phẩm thượng thư, đồng thời truyền ra tin phủ thái tử và phủ thượng thư có quan hệ thông gia, mà Quách Gia vẫn là tứ phẩm trung lang tướng, Quách Dung cũng không được xinh đẹp như Thủy Linh Khê, lúc này Quách Đại Phu Nhân mới cảm thấy mình bại trước Tần Phương Nghi. 2. Mẹ ruột của Tần Phương Nghi là vợ kế, không phải thiếp nên Tần Phương Nghi vẫn được coi là đích nữ. Nhưng Tần Phương Nghi thông minh hơn Quách Đại Phu Nhân, bà ta không tự lấy lại danh dự ở chỗ Quách Đại Phu Nhân mà đi xúi con gái bắt nạt Quách Dung, chiêu này thật đúng là ác độc, lần nào cũng ngược Quách Đại Phu Nhân đến chết đi sống lại. Bây giờ thì tốt rồi, Quách Diễm trở nên nổi bật, Quách Đại Phu Nhân lại cảm thấy mình tràn ngập sức sống. Tần Phương Nghi mang nhóm nữ nhi hành lễ với Quách Lão Thái Quân và Tam Công Chúa xong, Quách Đại Phu Nhân cười nói. Đã sớm nghe đến phong thái của Linh Lung ở tiệc thưởng mai, hôm nay nhìn thấy quả thật là danh bất hư truyền, ta còn nghe quả cầu cuối cùng, Tam Công Chúa và Linh Lung phối hợp cực kỳ ăn ý, tính ra, đây cũng là một loại duyên phận. Muốn kích thích Tần Phương Nghi nhưng lại lấy nàng làm lá chắn, Quách Đại Phu Nhân cũng không phải dạng dễ chọc gì. Thủy Linh Lung tự nhiên rộng rãi nói, Quách bá mẫu quá khen, nhớ lại chuyện xấu ở tiệc thưởng mai, mặt của Thủy Linh Khê và Tần Phương Nghi đều tái mét. Tam Công Chúa nở nụ cười. Không phải sao, ta cũng thấy mình và Linh Lung rất có duyên. Nàng không ghét Thủy Linh Lung mà còn có chút khen ngợi, cho nên lúc Hoàng Huynh bảo nàng lấy danh nghĩa tặng lễ vật cho Thủy Linh Lung, nàng liền không chút do dự đáp ứng. Đương nhiên, còn xa mới đến. Có duyên, chỉ có điều nàng thật lòng thích Quách Diễm nên mới vui vẻ hạ tư thái lấy lòng mẹ chồng tương lai một chút thôi. Cách chương.